Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 13, Noãn Noãn mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, Noãn Noãn mất tích. Sau khi Vương Nhị Trụ đến Lý Phủ, hắn không gặp được Lý Đức Phúc vì người đã ra ngoài làm việc. Tiểu Đồng đứng ở cổng nhận ra Nhị Trụ, nói rằng Lý Quản sự có dặn nếu hắn đến thì cứ thu mua trái cây như lần trước với giá cũ. Vương Nhị Trụ cười lấy lòng Tiểu Đồng. Tiểu huynh đệ, ta và Lý đại ca có mối quan hệ tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói với ta nhất định sẽ giúp nếu có thể. Tiểu Đồng dường như đã được dặn dò trước, giọng điệu vẫn khá dễ chịu, nhưng có chút vội vàng. Vương đại ca, huynh về đi, Lý quản sự không có trong phủ, ngài ấy thực sự có việc phải ra ngoài. Lần sau gặp lại rồi nói chuyện, lần này có 30 trái, đây là một lượng rưỡi bạc, huynh cầm lấy. Nhị Trụ thấy Tiểu Đồng giữ miệng kín như bưng, đành gật đầu. Được rồi, nếu có chuyện cần giúp đỡ, bảo Lý đại ca đến tìm ta ở thôn Bảo Phúc, nói tên Vương Nhị Trụ là được. Tiểu Đồng gật đầu, sau đó đóng sầm cửa lại. Vương Nhị Trụ xoa xoa mũi, bỏ chuyện đó sang một bên và đi tìm phụ thân cùng Vương Noãn Noãn. Trên thị trấn chỉ có 4 cửa hàng gạo, Vương lão đầu đi một vòng hỏi giá, thường ngày một lượng bạc mua được 8 thạch gạo. Bây giờ chỉ mua được 5 thạch, mà đó là mua ngay lúc này. Sau này, không biết giá sẽ còn tăng đến mức nào. Trong 4 cửa hàng gạo, tiệm gạo của Trương gia được cho là lương thiện nhất. Vương gia vẫn thường mua gạo ở đây. Vương lão đầu bế Vương Noãn Noãn đến tiệm gạo Trương gia. Lão chỉ vào lúa tẻ và mua 20 thạch. Nhìn thấy Noãn Noãn cứ chỉ vào gạo, lão đành nghiến răng mua thêm 5 thạch lúa nữa. Không ngờ, tiểu tôn nữ lại chỉ vào bao bột mì trắng. Vương lão đầu nghĩ một chút, rồi quyết định dùng hết số tiền còn lại để mua thêm bột mì trắng. Sau đó, trong túi không còn một đồng nào. Thông thường, mọi người chỉ mua từng thạch một, ít ai mua nhiều như vậy, nên đây được coi là một vụ mua bán lớn trong vùng. Chủ tiệm Trương đích thân ra tiếp, ông ta ngạc nhiên khi thấy Vương lão đầu cưng chiều đứa cháu nhỏ như vậy. Trương trưởng quỹ, làm ơn giao gạo vào buổi tối muộn. Vương lão đầu chỉ lên trời để ám chỉ rằng ông muốn tránh ánh mắt của người khác. Trương Bảo gật đầu, yên tâm, ta biết mà. Vương lão đầu bế Vương Noãn Noãn định rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh. Ông suy nghĩ một chút, đặt Noãn Noãn ngồi lên chiếc ghế trong tiệm và nói với trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ, ta đi vệ sinh một lát, nhờ ngươi trông giúp tiểu tôn nữ ta một chút. Ông quay lại dặn dò Vương Noãn Noãn, Noãn Noãn, ngoan ngoãn ngồi đây. Đợi ra ra xong sẽ dẫn con về nhà. Vương Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu, vỗ vỗ vào người mình và nói với giọng trong trèo. Dạ, con sẽ đợi. Trương trưởng quỹ nhìn Noãn Noãn dễ thương, bật cười ha ha. Lão huynh, tiểu tôn nữ của huynh thật đáng yêu. Cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng. Trương trưởng quỹ đùa giỡn với Noãn Noãn một lát, nhưng đột nhiên có một khách hàng lớn đến, yêu cầu mua 20 thạch lúa. Trương trưởng quỹ lập tức phải đi tiếp đón. Trước khi đi ông còn vỗ đầu Noãn Noãn và dặn. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ra ra, nhớ chưa? Vương Noãn Noãn nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu. Trương Bảo vui vẻ nghĩ bụng, hôm nay thật là ngày may mắn, ít khi nào lại có hai vụ mua bán lớn đến cùng một lúc. Vương lão đầu từ nhà vệ sinh trở về, trong lòng cảm thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã tiêu hết bạc, nhưng gia đình đã có đủ lương thực dự trữ. Coi như giải quyết xong một việc lớn. Vừa đi, ông vừa nghĩ, mình đã phòng bị trước rồi. Không chỉ dựa vào tin tức nghe lỏm được từ người khác, mà dựa vào kinh nghiệm của chính mình, cùng với việc thu hoạch năm nay kém cỏi, chuẩn bị lương thực trước là điều đúng đắn nhất. Tiểu Noãn, chúng ta về thôi. Vương lão đầu cất giọng đầy vui vẻ, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Lão hốt hoảng chạy nhanh vài bước vào tiệm, phát hiện cái giỏ vẫn còn ở cạnh ghế. Nhưng tiểu tôn nữ của lão đã biến mất. Vương lão đầu cuống quýt gọi to. Trương trưởng quỹ, Noãn Noãn của ta đâu rồi? Trương trưởng quỹ đang vui vẻ vì vừa hoàn thành xong một thương vụ lớn. Nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của vương lão đầu, lập tức giật mình. Vừa nãy còn ngồi trên ghế mà. Ta vừa quay đầu lại nhìn, tôn nữ của ngươi vẫn còn đó. Trương trưởng quỹ chạy lại kiểm tra, nhưng không thấy bóng dáng Vương Noãn Noãn đâu cả. Lão ta cũng hoảng hốt không kém, chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc nữ hải mất tích ngay trong tiệm của mình đã đủ để lão chịu trách nhiệm lớn rồi. Huống hồ, đó còn là một nữ hài đáng yêu đến vậy. Lão huynh, đừng hoảng hốt, chúng ta nên đi báo quan ngay. Nữ hài còn nhỏ chưa thể tự mình đi đâu, chắc chắn là bị ai đó bế đi rồi. Trương Bảo vẫn giữ được bình tĩnh, lão nhanh chóng giao việc lại cho người làm rồi cùng Vương lão đầu đi đến nha môn. Trên đường, Vương lão đầu không nói một lời nào. Trương Bảo cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn, thấy mắt Vương lão đầu đỏ rực, cả người run rẩy. Trương Bảo thở dài, đây cũng là lỗi của ta. Lão huynh để tôn nữ lại tiệm, chỉ đi một lát mà người đã mất tích. Giá như ta cẩn thận hơn, ôm nàng trong lòng thì đâu có chuyện này xảy ra. Hai người nhanh chóng đến nha môn và trình báo sự việc. Lạ thay, quan lại trong nha môn đều có vẻ bận rộn. Sau khi hỏi qua loa quá trình mất tích của Noãn Noãn, họ liền đuổi hai người đi. Vương lão đầu suy nghĩ một chút, biết rằng mình không thể hoàn toàn trông cậy vào quan phủ. Dù quan phủ có phong tỏa thị trấn, nhưng nếu là bọn buôn người, chúng chắc chắn sẽ có cách đưa Noãn Noãn ra ngoài. Vương nhị trụ đã đoán trước phụ thân sẽ đến tiệm gạo Trương gia, nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy cái giỏ mà không thấy người. Nghe người làm kể lại Vương Noãn Noãn đã bị mất tích, nhị trụ kinh hoàng, vội vàng chạy đến nha môn. Trên đường đi, hắn gặp Vương lão đầu. Phụ thân, chuyện gì vậy? Noãn Noãn bị mất tích sao? Vương lão đầu không nói lời nào. Trương trưởng quỹ thở dài kể lại toàn bộ sự việc. Nhị trụ vò đầu bứt tóc, rối rít. Phụ thân, con phải về nhà gọi thêm người đến. Chỉ hai phụ tử thì không thể tìm được. Vương lão đầu gật đầu, giọng khàn khàn. Đi đi, chuyện này không thể giấu được. Ta sẽ tiếp tục tìm Noãn dọc theo con đường hôm nay. Nhị trụ gấp gáp quay đầu chạy đi. Vương lão đầu nhìn Trương trưởng quỹ. Không trách ngươi được, là lỗi của ta, không nên để tôn nữ ngồi một mình. Người quay về đi, nếu có ai đó ôm nhầm và trả lại, làm ơn bảo tiểu đồng báo cho ta một tiếng. Vương lão đầu cẩn thận nói cho Trương trưởng quỹ biết lộ trình mà lão sẽ đi, trong lòng vẫn mang theo một chút hy vọng mong manh. Nhưng, nghĩ lại thì ai lại có thể ôm nhầm nữ hài cơ chứ? Nói xong, Vương lão đầu cất bước, bắt đầu tìm kiếm dọc theo con đường mà lão đã đi buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương trưởng quỹ thở dài một tiếng. Định quay về tiệm, nhưng cũng bảo các người làm đi ra ngoài tìm thử xem có manh mối nào không. Cách chương.